Làm bạn giường với đối tượng liên hôn. Chương 15, cô ho mấy tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên, nếu không lên giường thì lên sofa, lên bồn tắm, lên bành chỗ nào cũng được. Quý Sở Yến ngước mắt nhìn về phía cô. Cô mặc một chiếc váy màu vàng, trông dịu dàng hơn chiếc váy hôm qua một chút, nhưng dung mạo vẫn không thay đổi chút nào. Cô vẫn tinh xảo và xinh đẹp như vậy, còn có bộ ngực căng tròn và đầy đặn trông vẫn mê người như thế. Anh Quý, Tô Điềm gật đầu với anh một cái, lên tiếng chào hỏi. Mặc dù cả hai đã biết tên nhau từ 2 giờ trước nhưng Tô Điềm vẫn lựa chọn cách xưng hô lịch sự và xa cách nhất. Cô gọi xong thì cũng cảm thấy hơi khó xử, rõ ràng khoảng cách trên giường của hai người là âm, thế mà sau khi xuống giường lại giả vờ khách sáo như thế này. Quên đi, hầu hết bạn tình đều như thế, nói đi cũng phải nói lại. Cô rất sợ Quý Sở Yến há miệng gọi cô bảo bối, thế nên cô nhất định phải đánh một đòn phủ đầu, tạo khoảng cách giữa hai người. Quý Sở Yến nhìn cô chăm chú, không biết đang suy nghĩ điều gì, khóe môi khẽ nhếch lên. Ngồi đi, cô Tô. Tốt lắm, nói như thế nào nhỉ? Quân tử chỉ giao nhạt như nước, bạn tình cũng cần phải có cảm giác xa cách một chút. Tô Điềm thở phào một hơi, ngồi xuống đối diện anh. Cầm thuốc đi, sau khi ăn xong thì uống. Quý Sở Yến đẩy một hộp nhỏ tới trước mặt cô. Tô Điềm nhìn lướt qua một cái, vội vàng cầm lấy, nhét vào trong túi sách. Cô theo bản năng định nói cảm ơn, nhưng lời đến bên miệng lại đổi thành biết rồi, sẽ uống đúng giờ. Bắn tỉnh vào trong rồi lại đưa thuốc cho cô. Điều này hình như chẳng có gì để cô cảm ơn cả. Gọn đây là báo cáo kiểm tra sức khỏe định kỳ. Quý Sở Yến tiếp tục đưa một phần văn kiện cho cô. Tô Điềm cảm thấy hơi choáng váng, không ngờ anh lại mang báo cáo tới thật. Quý Sở Yến, nam 27 tuổi, sau đó là một loạt những thuật ngữ y học mà cô xem không hiểu. Tô Điềm lật thắng đến trang cuối cùng, phần tổng hợp có một câu cô hiểu. Các chỉ tiêu kiểm tra đều bình thường, cũng có nghĩa là người này không có bệnh. Mỗi lo lắng trong lòng Tô Điềm lập tức tan thành mây khói, cô thở phào nhẹ nhõm. Xin lỗi em, Quý Sở Yến đột nhiên lên tiếng. Anh dừng một chút rồi mới nói tiếp. Hôm qua không đeo, bao cao, dừng, không nhắc tới chuyện này nữa. Tô Điềm vội vàng ngắt lời anh, khiến anh đành phải nuốt chữ. Su, trở về, anh trai à, lúc ăn cơm có thể đừng nói đến chuyện ân ái được không? Cô hậm hực bê cốc nước lên uống, nhưng đối phương lại giống như không muốn bỏ qua đề tài này. Anh nhìn cô, nhẹ nhàng nói. Được. Lần sau anh nhất định sẽ đeo bao cao su. Tô Điềm suýt chút nữa phun nước lên mặt anh. Cô ho mấy tiếng mới tìm lại được âm thanh của mình. Lần sau, cách chương.